Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Loli đã chín. Nên ăn, khi ngày thứ hai Gromas tỉnh lại thời điểm, đã nhanh muốn tới giữa trưa, hắn từ trên giường đứng lên, đem cái kia một bộ sa hoa trang phục quý tộc thu được trong tủ treo quần áo. Một lần nữa đem chính mình cái kia thân lỗ mãng trang bị mặc vào. Rửa tiếp thấu một lần sau liền hoảng hoảng du du đi đi xuống lầu. Khi hắn đi vào lầu dưới thời điểm, đã nhìn thấy đại đa số người đều đã thức dậy. Sayuri cái này bảo bối muội muội của hắn vẫn như cũ là bao giờ cũng không còn mài lấy cà phê đậu. Tại nhìn thấy Gromas về sau, cũng là rất cao hứng nói. Anikun, ngươi đã tỉnh chưa? Ta cái này đi cho ngươi pha ly nâng cao tinh thần mà cà phê uống. Sau khi nói xong, Sayuri liền thật cao hứng đi cua cà phê. Mà Gromas lúc đầu muốn gọi ở nàng, để nàng đến chén sữa bò liền tốt. Dù sao hắn cũng không phải là rất thích uống cà phê. Bất quá tại nhìn thấy Sayuri cái kia cao hứng bừng bừng ánh mắt về sau, Gromas cũng là cười khổ một cái. Sau đó cũng không nói thêm gì, bày ra cái si mê với cà phê không thể tự thoát ra được muội muội. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì uống doài. Sau đó Gromas nhìn về phía đang ngồi ở trước khay trà mấy người. Tiếp lấy cười ha hả nói, hách, xem ra ngươi là thật đã đợi không kịp a, sáng sớm liền tới tìm ta. Hách sắc mặt có chút co quắp. Dù sao hắn cùng Gromas cũng không phải là rất quen, còn tưởng rằng Gromas đang trách tội hắn đâu. Bất quá không đợi hắn nói chuyện đâu, Robin cái này mỹ thiếu nữ liền mở miệng đậu đen rau muống nói, thuyền trưởng không, công tước điện dưới, hiện tại đã không phải là sáng sớm được không? Cái này đều đã giữa trưa, không sai biệt lắm đợi lát nữa liền nên ăn cơm trưa. Không phải Hách tiên sinh tới sớm, là ngươi lên được quá muộn. Monet cũng là theo chân cười ha hả nói. Không sai a, công tước điện dưới, ngài là bởi vì thật cao hứng, cho nên mới sẽ ngủ nướng sao? Nghe hai người bọn họ mỹ thiếu nữ mở miệng một tiếng, công tước điện hạ kêu, Gromas xương cốt đều có chút xốp giòn. Tiếp lấy hắn cũng mặc kệ Monet cùng Robin là không phải cố ý dạng này kêu, chà đạp, hắn. Dù sao hắn là 10 phần ra mặt dày nói. Không sai, vốn công tước đại nhân liền là cao hứng. Các ngươi khoan hãy nói. Cái này công tước điện hạ kêu lên còn rất khá. Nhất là bị các ngươi dạng này như nước trong veo muội tử kêu lên về sau. Rất tốt. Nghe xong liền có một loại xa hoa lãng phí mục nát khí tức. Vừa vặn thích hợp ta cái này tà ác đại phản phái thân phận. Về sau các ngươi hai cái liền xưng hô như vậy bản điện hạ tốt. Kiệt ha ha ha ha ha. Bất quá Gromas mặc dù không biết xấu hổ đã nói như vậy, nhưng Robin cùng Monet nhưng không có ra mặt của hắn dày. Người ta hai cái mỹ thiếu nữ nhưng là muốn mặt đó à. Bởi vậy Robin cùng Monet cũng là sắc mặt có chút đỏ bừng xì Gromas một ngụm. Tiếp lấy đều có chút thẹn thùng nói ra. Thuyền trưởng ngươi thật không biết xấu hổ. Chúng ta nói móc ngươi. Ngươi còn cho là chúng ta tại khen ngươi. Kiệt ha ha ha ha. Các ngươi biết cái gì? Muốn trở nên mạnh mẽ, đầu tiên được làm đến không biết xấu hổ mới được. Bằng không, người khác nói hai người câu ngươi thì không chịu nổi, đi cùng người liều mạng, loại người này sớm muộn sẽ chết rất thê thảm, giống chúng ta loại cường giả cấp bậc này, có một cái tính một cái, trên cơ bản đều là ra mặt trước tu luyện đến nơi đến chốn, sau đó mới là công phu đi theo lên, thật tốt nghe một chút ta cái này lời vàng ngọc đi. Kiệt ha ha ha ha. Gromas cũng là không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Đang cùng Robin cùng Monet hơi trò chuyện trong chốc lát trời. Kéo trong chốc lát nhạt, thuận tiện trêu chọc dưới hai cái này mỹ thiếu nữ về sau. Gromas cũng là xoa cằm nhìn một chút Robin cùng Monet cái kia đã, nhà bên có cô gái mới lớn, tinh tế mềm mại dáng người. Sau đó trong lòng không tự chủ được muốn nói, hai cái này tiểu loli đã bị dưỡng thành a, thật sự là có cỗ không hiểu thấu cảm giác thành tựu. Ân bây giờ cũng kém không nhiều nhanh đến hợp lý hợp pháp tuổi rồi. Có thể tiến hành bước kế tiếp công lược đi. Dù sao nói thế nào bản đại gia hiện tại cũng là công tước. Tổng không thể làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Như thế quá không phù hợp ta thân phận quý tộc. A Ân dành thời gian 2 ngày nữa nhìn xem có cơ hội hay không a. Mà Robin cùng Monet thì có chút kỳ quái nhìn một chút Gromas ra hỏa này. Hai người bọn họ rất kỳ quái vì cái gì vừa rồi tốt 10 phần miệng ba hoa Gromas làm sao lúc này đột nhiên không nói lời nào còn chưa tính. Tại sao phải dùng cái kia hơi có vẻ hèn mọn nhưng lại mang một chút thâm trầm suy nghĩ cảm giác ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ. Vị này, cưng tước điện hạ, đến cùng thế nào? Lúc này hai cái này bé thỏ trắng là thật tuyệt đối không nghĩ tới. Gromas cái này lão sói xám đã đem tội ác ánh mắt cùng ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân, chuẩn bị đối hai người bọn họ đẹp thiếu nữ chiến sĩ xuất thủ. Đang nhìn Robin cùng Monet hai người đều dùng có chút phòng bị ánh mắt nhìn xem hắn về sau, Gromas cũng là tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần mà đến. Không còn suy nghĩ lung tung. Loại chuyện này cũng đừng làm cho người cho bắt tại chỗ. Một khi có phòng bị, hắn sẽ phải đô pha rất nhiều công phu a muốn đến nơi này. Gromas lập tức đem chủ đề chuyển rời đến hách trên thân. Thật giống như hắn vừa rồi nhưng thật ra là trong bóng tối suy nghĩ có quan hệ với hách chính sự. Hách, đã ngươi đều tới, ta cũng sẽ không nói cái gì lời khách sáo. Ta cùng Dragon từng có một chút giao tế. Lúc ấy hai chúng ta đều vẫn là không quan trọng hạng người. Coi là cùng một chỗ bị chính phủ thế giới nhằm vào lấy cá mè một lứa đi. Cũng chính bởi vì chúng ta lúc ấy đều đúng chính phủ thế giới có lớn lao địch ý, cho nên hắn mới sẽ muốn lôi kéo ta đi. Bất quá cũng tốt, coi như ta hiện tại trở thành Okashichibukai. Chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, ta là hạng người gì cho nên ta liền nói thẳng đi. Ta Gromas là cái có tín dự người. Lúc trước đã cùng hắn Dragon định ra đến miệng minh ước. Cái kia chính là một ngụm nước miếng một cái đinh. Chỉ cần hắn Dragon không làm ra có lỗi với ta sự tình. Bây giờ ta cũng là nhận, cho nên có gì cần ta trợ giúp cứ việc nói thẳng đi. Đương nhiên giới hạn tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Gromas hướng trên ghế salon ngồi xuống, thân thể hướng về sau dương lên, bày ra cái tư thế thoải mái, phi thường nhẹ giọng tùy ý mở miệng nói ra. Từ trong giọng nói của hắn, Hách cũng nghe được một cỗ thong dong khí quyển cảm giác. Tựa hồ căn bản vốn không quan tâm cùng bọn hắn quân cách mạng dính líu quan hệ bình thường. Nghĩ tới đây, Hách cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gromas điện hạ thực không dám giấu giếm. Chúng ta lần này đúng là có chuyện nhờ mà đến. Dragon tiên sinh rất muốn gặp mặt ngài một lần. Cùng ngài ở trước mặt gặp gỡ một cái. Thảo luận về sau tương quan công việc. Đây chính là ta hôm nay tới đây mục đích. Cái kia chính là sung làm sứ giả. Đến hỏi thăm một chút ngài thái độ. Gromas khi nghe thấy Hách lời nói sau hơi sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Gia hỏa này ngày ngày thần thần bí bí. Hắn không phải có ta liên lạc đen đen mu si tín hiệu đợt sao? Muốn gặp ta lời nói a? Là, gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Sợ ta, phản bội, sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Dragon đúng là cái chú ý cẩn thận người. Bằng không, hắn cũng không có khả năng tại chính phủ thế giới dưới mí mắt giày vò đến giày vò đi đến bây. Giờ đều còn không có bị xử lý. Hắn bằng chính là cái gì? Bằng liền là một cỗ cẩn thận sức lực. chỉ sợ hắn sở dĩ không có trực tiếp dùng đen đen Musi liên lạc Gromas, cũng là bởi vì sợ sệt Gromas đã cùng chính phủ thế giới tối thông xã giao. Vạn nhất mình cùng Gromas liên lạc thời điểm là bị nghe lén trạng thái làm sao bây giờ? Chính phủ thế giới nếu là thuận đen đen Musi tín hiệu đợt bắt đầu điều tra nơi phát ra lời nói làm sao bây giờ? Không bằng trước phái người đi tiếp xúc một chút Gromas, nhìn xem hắn tình huống đến cùng thế nào. Hách lại là cái ngư nhân tộc, là Gromas coi trọng nhất đồng bào, coi như Gromas thật phản bội cách mạng, hắn nhiều nhất liền là đem Hách nhốt tại Gyojinto, cũng sẽ không đem Hách cho giết chết. Về phần Koala, nàng là Jinbi người quen cũ, có Jinbi che chở cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Không bằng trước phái người đi tiếp xúc một chút Gromas, nhìn xem hắn tình huống đến cùng thế nào. Hách lại là cái ngư nhân tộc, là Gromas coi trọng nhất đồng bào, coi như Gromas thật phản bội cách mạng, hắn nhiều nhất liền là đem Hách nhốt tại Gyojinto, cũng sẽ không đem Hách cho giết chết. Về phần Koala, nàng là Jinbi người quen cũ, có Jinbi che chở cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần người không chết, bọn hắn quân cách mạng tổng là có thể đem người lén lút lại cứu ra mà. Converter, Miss Dux mà khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Hách cũng là có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Điện hạ, điểm này còn xin ngài có thể thông cảm. Dù sao chúng ta quân cách mạng kiệt ha ha ha ha. Thông cảm, dù sao các ngươi quân cách mạng có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng a. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, chú ý cẩn thận cũng là bình thường. Gromas cười một cái nói, sau đó hắn nhìn về phía Hách, sờ lên cằm nghĩ, sau đó lần nữa nói ra, như vậy đi. Báo hôm nay bên trên hẳn là sẽ đem ta trở thành Gyojinto cùng chính phủ thế giới thông nhận đại công tước tin tức báo dẫn xuất tới. Với lại nương theo lấy tin tức này còn có khác một tin tức. Cái kia chính là Water Seven hòn đảo này cũng đã chính thức bị chia làm ta Oka Shichibukai danh hào dưới trụ sở, cho nên ta cũng là đang chuẩn bị rời đi Gyojinto. Đi Water Seven làm vài việc đâu, ngươi đi liên lạc các ngươi long đầu lão đại Dragon đi. Nói cho hắn biết, liền nói nếu như hắn không sợ ta Gromas đã phản bội, liền nói ta mời hắn tiến về Water Seven gặp mặt một lần. Có cái gì muốn chuyện cần nói, đều đến cái chỗ kia đi nói đi, kỳ thật ta bản thân cũng là có chút nhớ nhung muốn cùng các ngươi quân cách mạng hợp tác địa phương đâu. Kiệt ha ha ha ha, Hách khi nghe thấy Gromas cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau cũng là theo chân tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, tốt điện hạ, ta cái này đi cùng Dragon tiên sinh liên lạc xin phép một chút, ân. Đi thôi, Gromas gật gật đầu, biểu thị mình tán thành. Các loại Hách rời đi Sayeli phòng nhỏ về sau, Gromas mới hơi suy tư một chút. Sau đó nhìn về phía Robin nói ra, Robin, lần này ngươi gánh rất nặng a. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói sau có chút kỳ quái nói ra, cái gì ta gánh rất nặng a? Thuyền trưởng, lần này không phải ngươi cùng cái kia quân cách mạng Dragon tiên sinh đi gặp mặt sao? Lại có quan hệ gì với ta? Kiệt ha ha ha ha, ta chỉ là một cái hải tặc. Cùng còn lại hải tặc nhóm cho dù có khác nhau, lại có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn Dragon người khác không tìm, hết lần này tới lần khác tới tìm ta. Ngươi nói đây là vì cái gì? Còn không là bởi vì chúng ta đặc biệt tính a. Chúng ta cùng còn lại hải tặc căn bản khác nhau ở đâu bên trong? Tại chúng ta là dưới biển sâu hải tặc, chúng ta nắm trong tay thông hướng toàn thế giới an toàn, mau lẹ, hữu hiệu con đường. Ta nghĩ hắn Dragon liền là coi trọng điểm này mới có thể đến liên lạc chúng ta. Gromas khóe miệng một phát, cười ha hả mở miệng nói ra, mà Robin cũng là sửng sốt một chút, Sau đó nàng nhẹ giọng nói ra, thuyền trưởng, ngươi nói là, cái kia Dragon tiên sinh là muốn cùng chúng ta dưới trướng biển sâu lái buôn, tổ chức triển khai hợp tác sao? Vậy tại sao bọn hắn không trực tiếp đi liên lạc đâu? Chúng ta, biển sâu lái buôn, thế nhưng là xưa nay không hỏi thân phận khách khứa cùng mục đích. Kiệt ha ha ha ha, quân cách mạng nha, tự nhiên là có chút cẩn thận. Bất quá không nói trước những thứ này. Kỳ thật bản thân ngươi đối bọn hắn quân cách mạng cũng là vô cùng trọng yếu. Chỉ bất quá Dragon tên kia đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng hoặc là nói hắn căn bản cũng không biết chuyện này. Gromas cười một cái nói, chuyện gì? Robin có chút tò mò hỏi, ngươi là O'Hara học giả một cái duy nhất, O'Hara may mắn còn sống sót học giả, chuyện này quân cách mạng cho tới nay đều đang tìm có thể phá giải lịch sử chính văn người hoặc là nói phương pháp. Đây là căn cơ của bọn họ thứ nhất, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Robin cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó nói ra, nói cách khác, nếu như bị Dragon tiên sinh biết chuyện này, chúng ta không chỉ có thể dùng cái này đến thu hoạch tại cùng quân cách mạng trong hợp tác, ưu thế. Ta còn có thể có cơ hội đi quan sát một cái quân cách mạng nắm giữ trong tay lịch sử chính văn sao? Thuyền trưởng, không sai, người cái này cái đầu nhỏ chuyển còn thật mau mà. Gromas cười ha hả nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?